Thanh xuân của tôi là cậu ấy. Chương 5, cậu ấy luôn bên tôi lúc hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng khóc, đau đớn trong sự dằn vặt, day dứt của bản thơ cậu hận bản thân mình nếu mình nhanh hơn chút nữa có lẽ Vi đã không gặp chuyện. Phía phòng bên kia, cuối cùng Vi cũng tỉnh lại. Ơn trời, con đã tỉnh lại rồi. Tiểu Vi, con có nhận ra bố mẹ không? Bố mẹ Vi chạy đến bên cô, lo lắng hỏi han. Tiểu Vi quay qua nhìn bố rồi nhìn mẹ. Cô khẽ gật đầu, thấy vậy, bố mẹ Vi mừng lắm. Họ sau khi nghe tin con gái mình nhập viện đã bị sốc rất nặng, cuống cuồng tới viện. Con có bị đau ở đâu không? Con có đói không? Thấy bố mẹ lo lắng, sốt ruột nên Vi đã lên tiếng. Con không sao bố, bố mẹ đừng lo. Vi thều thào, giọng mệt mỏi. Thấy con gái có vẻ mệt mỏi, bố mẹ cô bèn ra ngoài để cho cô được nghỉ ngơi. Phong bây giờ mới hớt hải, tìm đến được phòng của Vi. Cậu gặp bố mẹ Vi, con chào chú ạ. À, chú cho con hỏi Vi tình trạng thế nào rồi ạ? À, bạn ấy đã tỉnh lại chưa ạ? À? Phong ạ, à, bé Vi nó tỉnh rồi, cũng nói chuyện được rồi nhưng còn yếu và mệt mỏi lắm. Chú cho con gặp Vi một lát được không ạ? À? Con chỉ xin nói với bạn ấy một câu thôi ạ. À, chú e rằng bé Vi chưa muốn gặp ai đâu. Nó khá mệt mỏi sau chuyện vừa xảy ra nên không muốn gặp ai cả. Phong lúc này tay buông thõng xuống, từng giọt lệ cứ tuôn ra trong vô thức. Tại con, nếu con đến đó sớm hơn, Vi đã không gặp chuyện. Tất cả là tại con, tất cả là chuyện không may thôi con. Cô chú cũng báo cảnh sát rồi, sẽ sớm bắt được hung thủ thôi. Bố Vi ngập ngừng, nói tiếp, chú phải cảm ơn con mới đúng. Nếu không có con đến kịp, không biết cái Vi nhà chú sẽ ra sao rồi. Vết thương của con thế nào rồi, có nghiêm trọng lắm không? Dạ, con không sao đâu chú, chỉ là vết thương xây sát ngoài da thôi à, cũng may rồi, mà sao hai đứa chú tưởng đi cùng nhau cơ mà. Phong cúi mặt xuống, khóe mắt vẫn còn đỏ, vì với con đang trên đường định về nhà thì có xảy ra mâu thuẫn. Bạn ấy giận con nên bỏ về trước, con thanh toán tiền xong định đuổi theo cậu ấy thì con nghe điện từ mẹ con nên mất khoảng một lúc mới đuổi kịp nhi. Con không ngờ rằng cơ sự lại thành ra thế, nếu con... Bố Vi vỗ nhẹ vào vai Phong, con ngồi xuống đi, chú cảm ơn con rất nhiều vì trong suốt những năm đi học Vi chỉ có con là bạn. Con chưa bao giờ than thở hay bỏ mặc Vi vì tính cách của con bé. Chú biết nó khá đỏng đảnh lại hay dỗi nên nhiều lúc gây phiền toái cho mọi người, đặc biệt là con. Ông nắm tay Phong, Phong à, chú biết mọi chuyện xảy ra đều không phải lỗi của con. Con không phải suy nghĩ, dằn vặt về điều đó, chú chỉ mong trước kia. Bây giờ và sau này, Phong vẫn ở bên cạnh bảo vệ và che chở cho Vi nhé. Nói đến đây, Phong tròn mắt nhìn ông ấy. Bố Vi không trách Phong mà ông ấy còn mong muốn Phong luôn luôn ở bên cạnh Tiểu Vi. Phong nắm chặt tay bố Vi, nói. Con hứa với chú. Từ nay con sẽ luôn luôn ở bên Tiểu Vi để bảo vệ, lo lắng cho cậu ấy dù bất cứ giá nào. Con sẽ không bao giờ để cậu ấy phải một mình nữa. Bố Vi nhìn Phong. Xoa đầu và nở một nụ cười hài lòng. Bấy giờ, bố mẹ Phong đi tìm cậu, mới đến phòng của Vi. Hai người hỏi thăm bố Vi về tình trạng cô ấy. Bố Vi quay ra, nhìn Phong. Chú nghĩ con nên về nghỉ ngơi đi. Sáng mai khi Vi đỡ mệt con sang thăm con bé cũng được. Bây giờ con ở đây cũng không giải quyết được gì lại còn mệt hơn. Chú Vũ nói đúng đó con, nghe bố mẹ về nghỉ đi. Sáng mai Vi đỡ hơn, con sang thăm cũng được mà. Nói đến đây, Phong có vẻ xuôi lòng. Cậu cùng bố mẹ chào bố Vi rồi trở về phòng. Về giường, Phong không tài nào chợp mắt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu vẫn còn canh cánh trong lòng vì những gì xảy ra với Vi. Trong đầu cậu tự đặt ra những câu hỏi khác nhau về Vi. Cậu lo cho Vi rất nhiều. Không biết có phải do linh tính mách bảo. Đêm ấy cậu tỉnh dậy đi qua phòng Vi định đưa lại chiếc điện thoại đánh rơi khi nãy cho chú Vũ. Cậu bắt gặp cảnh tượng trong phòng là Tiểu Vi đang giãy giụa, kêu gào. Còn chú Vũ đang cố gắng để giữ Vi lại. Bỏ ra, mau bỏ ra. Cút đi, đừng động vào tôi. Đồ khốn, liên tục là những tiếng kêu gào cùng với tiếng khóc thất thanh của Vi càng làm Phong thêm hoảng hốt. Cậu lao vào, giúp bố Vi. Chú Vũ quay ra nhìn Phong với ánh mắt ngạc nhiên. Sao con giờ này không nghỉ mà còn sang đây? Con định qua đưa cho chú chiếc điện thoại của Vi rơi khi nãy với lại con thấy lo cho Vi quá nên đi ngang qua phòng và thấy như này. Mất tầm 10 phút, vì mới ổn định lại tinh thần được. Bác sĩ tiêm cho cô thuốc an thần. Bấy giờ, Phong và chú Vũ mới yên tâm hơn một chút. Phong chủ động, quay sang nói với chú Vũ trước. Chú để con ở lại trông chừng Vi đêm nay đi. Con không chợp mắt nổi nếu Vi còn hoảng loạn như này. Chú cứ nghỉ ngơi một chút đi ạ. Sáng mai chú thay ca với con là được mà. Nhưng con còn đang bị thương, không nghỉ ngơi thì sức đâu ra mà hồi phục cơ thể. Con khỏe lắm, chú yên tâm ạ. Phong mỉm cười nhẹ, nắm lấy tay bố Vi. Cứ như vậy, Phong nắm lấy tay Vi, trông cô suốt cả đêm chỉ sợ cô lại giật mình hoảng loạn. Và rồi một chuyện bất ngờ đã xảy ra vào sáng hôm sau. Lúc này, Phong đã ngủ quên thiếp đi lúc nào không hay. Một giọng nói quen thuộc, cất lên. Cách chương.